Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 630. Con đang làm gì vậy? Hạng Chí Viễn nhíu mày. Anh ơi, buộc tóc, được chứ? Hạng Diêu Linh lộ ra một biểu cảm đáng yêu nhìn về phía anh. Cái gì? Hạng Chí Viễn lần đầu tiên cảm thấy sững sờ trước câu hỏi của một đứa nhỏ như vậy. Buộc tóc, cô bé muốn anh buộc tóc cho cô bé. Đùa anh à, giúp chuông nhỏ buộc tóc. Được chứ, Hạng Diêu Linh phát âm không rõ ràng lắm. Nhưng rất nghiêm túc, chuông nhỏ không xinh đẹp. Không buộc tóc thì cô bé sẽ không đẹp. Các cô gái yêu cái đẹp từ lúc sinh ra. Hạng Chí Viễn liếc mắt nhìn dây buộc tóc trong tay cô bé. Lạnh lùng nói, con tự buộc đi, em không làm được. Hạng Diêu Linh lộ vẻ mặt vô tội. Không thì đi ra chỗ khác chơi. Muốn Hạng Chí Viễn anh đi buộc tóc cho một đứa bé. Nếu nói ra thì mặt mũi anh đặt ở đâu? Hạng Chí Viễn không để ý tới cô bé nữa. Cúi đầu xem điện thoại di động. Khuôn mặt đẹp trai cực kỳ lạnh lùng. Cho dù Hạng Diêu Linh còn nhỏ đến đâu cũng có thể nghe thấy giọng điệu của anh rất khó chịu. Cô bé nhìn ra được Hạng Chí Viễn không hề muốn giúp cô bé buộc tóc. Cô bé buông dây buộc tóc xuống. Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm chặt quần áo của Hạng Chí Viễn rồi đứng lên trên sofa. Bàn tay nhỏ bé của cô bé giơ lên cao. Nâng lên ngang mặt Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn về phía cô bé. Nếu cô bé không phải là một đứa trẻ, anh nhất định sẽ ném cô bé ra ngoài. Hạng Diêu Linh đứng trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kề sát mặt anh, trong đôi mắt đen nhánh như nho đen tràn đầy khổ sở. Cô bé buồn bã hỏi, anh ơi, anh không yêu em hay sao? Cái gì? Hạng Chí Viễn nhíu mày. Cô bé này từ đâu mà học được nhiều lời không thể tưởng tượng nổi như vậy? Anh ơi, em yêu anh rất nhiều. Anh không yêu chuông nhỏ hay sao? Hạng Diêu Linh buồn bã hỏi, chú yêu con khi nào? Con chỉ là một đứa bé, có gì để yêu? Trẻ em bây giờ dậy thì sớm như vậy hay sao? 2 tuổi biết nói chuyện yêu đương, cách chương.